Xin chào tiểu thư gián điệp. Tác giả Quang Tụ. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 16. Tự giả tạo của thời đại hào nhoáng. Căn phòng khách yên tĩnh, chỉ có tiếng thạch đầu đang đảo chảo rau. Lúc này điện thoại của tôi reo lên, là Khang Tử Huyền. Tôi cầm điện thoại do dự, không biết có nên nhận cuộc gọi này không. Phi ca hỏi, ai thế? Hả? Là anh ta hả? Phi ca ngồi dậy, như xác chết sống lại, giật lấy điện thoại trong tay tôi, nhìn qua, rồi nhận cuộc gọi. Cái đó là một tràng bolo ba la. Khang Tử Huyền còn chưa kịp mở miệng, Phi ca đã bắn như súng liên thanh, văng hết nước miếng vào mặt tôi. Này, anh chính là Khang gì đó đấy hả? Tôi là Phi ca bạn của Phương Lượng Lượng. Tôi cảnh cáo anh, cách xa Lượng Lượng một chút, đừng hòng dở trò xấu xa với cô ấy. Mấy trò của thứ công tử bụng các anh, lão nương xem nhiều rồi, có muốn cũng đừng bao giờ nghĩ đến. Đừng nghĩ mình có nhiều tiền mà đã hay. Ở đời vẫn có người hơn mình đấy. Giây phút này tôi bất lực nhìn hộ hoa sứ giả Phi ca giận dữ cúp điện thoại. Lần đầu tiên tôi cảm thấy Khang Tử Huyền cũng rất đáng thương. Lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm, thạch đầu đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Từ mụn tiểu thiếu gia, mười ngón tay không bao giờ dính nước, đã biến thành cao thủ đầu bếp, không thể coi thường. Cậu ta tự tay nấu bữa tối tịnh soạn đại tôi và Phi ca. Bọn tôi không thể không thừa nhận thạch đầu tiến bộ hơn hai kẻ mang danh nữ nhi chúng tôi rất nhiều. Bữa cơm này thật ngon, cảm giác ba người bọn tôi tranh giành thức ăn cũng rất tuyệt. Phi ca luôn là đứa thích ăn cá hơn ăn thịt, thạch đầu vẫn là đứa khi ăn canh sẽ nói nhiều, còn tôi là đứa ăn chậm nhất nhưng lại ăn nhiều nhất. Niềm tin về tình bằng hữu lâu dài lại một lần nữa bùng cháy trong tâm trí bọn tôi. Nếu không thể có được tình yêu mãi mãi thì một tình bạn vĩnh cửu cũng tốt. Bầu không khí đúng là rất tuyệt. Sau bữa ăn, thạch đầu khui mụn chai vang đỏ, ba chúng tôi nằm nghiêng ngả trên ghế sofa, vừa nghe cậu ta kể về cuộc sống những năm tha hương, vừa thỉnh thoảng nhấm một ngụm rượu. Thạch đầu nằm nghiêng trên ghế sofa, cười rất vô tư. Ôi, đừng nhắc đến nữa, năm đầu tiên đúng là ác mộng. Cái vốn tiếng Anh thảm họa của em, ngay việc mua một cái hamburger cũng toát mồ hôi hột toàn thân, càng không nhắc đến việc học hành. Bây giờ nghĩ lại thấy rất buồn cười. Những ngày tháng ấy đúng là làm người ta ức chế đến mức trở nên biến thái. Có một lần, thằng cha người Hà Lan phòng bên kiếm cớ đánh em. Các đại ca đoán xem, em đường đường là con cháu Trung Hoa thì không thể làm kẻ hèn nhát. Tiếng Anh của em không cãi nhau được với nó, thì em dùng thẳng, tinh tí Trung Hoa cổ đại của chúng ta vậy, chỉ bằng tiếng mẹ đẻ, mẹ kiếp, bla bla bla. Ý thế, cái này đúng là quan trọng thật. Lúc nhúc nhát co đầu rụt cổ, thì người ta thích tìm mình gây sự, dứt khoát dù thế nào cũng không được để ý. Còn ngược lại, sẽ không có ai dám động vào mình. Từ đó về sau, em tỉnh ngộ, sợ cái gì? Là đầu em ở trong nước, là viên đá trong nhà vệ sinh. Ra nước ngoài, lẽ nào lại phải làm bùn sao? Em nhổ vào, em cứ là một hòn đá trong nhà vệ sinh đấy, vừa hôi lại vừa cứng. Giỏi lắm, thạch đầu cười lắm. Tôi và Pika ra sức cổ vũ cậu ta, đứa nào cũng nói năng đến mức đỏ hết cả mặt. Cuộn trò chuyện ấy kéo dài cả đêm. Đến tận khi ba đứa gối đầu lên ghế sofa ngủ thiếp đi. Cũng đúng thôi, 7 năm, hơn 2.000 ngày đêm, chuyện của ba người làm sao trong một đêm có thể kể hết được. Trước lúc ngủ, tôi bất giác nhìn điện thoại, không có bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào. Không hiểu sao, trong lòng lại có chút hụt hẫng. Sau đó, tôi nghiến răng xóa số điện thoại của anh ta đi. Cũng không biết đây là quyết định sau khi suy nghĩ kỹ hay chỉ xuất phát từ sự giận dỗi nhất thời. Ngày hôm sau mở mắt ra thì trời đã sáng rõ, nắng chiếu đến nhức cả mắt. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã 9:30 rồi. Không thấy thạch đầu đâu, nhưng trên bàn có bữa sáng cậu ta mua, sữa đậu nành vẫn còn ấm, dưới bát cháo để một mẩu giấy. Đại ca, sáng nay em phải lên lớp nên đi trước, chị không phải đến trường đâu, ngủ thêm một chút đi. Tôi cầm mảnh giấy, sau đó nhìn bữa sáng, trong lòng cười thầm. Phi ca vẫn đang gác chân lên ghế sofa, vừa lau nước miếng trên mép, vừa ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Nói thật, tôi không chịu nổi tính sức mướt của một đứa con gái to xác như Phi ca. Cô nàng khóc nhè còn khó chịu hơn cả tôi. Gia đình cô ấy hạnh phúc, dù mẹ cô ấy ngoài mặt hơi dữ một chút, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ biết tính bà rất trẻ con, luôn thích lời ngọt ngào. Nhưng Phi ca con gái bà thì kích động lên là lại gắn chặn ba chữ mẹ cha mày trên miệng. Bà xuất thân từ dòng dõi thư hương nên đương nhiên thấy rất chướng mắt. Một người muốn uốn nắn, một người muốn chống đối. Kết quả là hai mẹ con nhà này đối đầu hơn 20 năm rồi. Cánh sống này hơi giống kiểu sống chung giữa tôi và mẹ. Chỉ khác là bình thường tôi nói chuyện với mẹ rất thoải mái, không phun phép. Nhưng khi đã ầm ĩ thì hai người cãi nhau long trời lở đất, không ai nhường ai. Phi ca và mẹ cô ấy mỗi lần gặp nhau, dù chuyện chỉ nhỏ như hạt vừng, cũng không ngừng tranh cãi. Tuy nhiên, hiếm khi cãi nhau đến mức đỏ mặt tía tai. Phi ca hiếu thuận, đến lúc quan trọng, cô nàng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của mẹ. Mẹ bảo học trường thể thao thì cô nàng sẽ học. Bảo cô nàng chơi bóng thì cô nàng sẽ chơi bóng. Khác với một đứa bên ngoài ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại ngỗ ngược như tôi. Sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp của Phi ca cũng khá thuận lợi, dù thỉnh thoảng có chút rắc rối. Nhưng xét về tổng thể, cô nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, tương lai vô cùng sáng lạng. Tâm bệnh duy nhất của cô ấy chỉ là một người đàn ông. Tôi thực sự rất hối hận, lúc 16 tuổi đã kéo Phi ca đến trường trung học A, quen biết hắn ta vào một buổi hoàng hôn cuối thu đẹp như tranh vẽ. Suốt 8 năm trời, ở bên cạnh hắn sắm vai một người bạn. Tôi khâm phục nghị lực của Phi ca, tôi không tin một kẻ thông minh như hắn lại không nhìn ra sự si tình của Phi ca. Hoặc là tôi quay người lo lắng nhìn cô gái đang ngủ say, lắc đầu không biết phải làm sao. Hay là cậu che giấu trái tim mình quá tốt, đóng vai một người bạn quá đà, khiến sự nghi ngờ của hắn ta đi ngược sự phỏng đoán đó. Phi ca ơi là Phi ca, cậu đã là Khương Cát Phi, được nhiều người sủng bái, đã nào còn không thể tiếp phụng bản thân, mở lòng mình với hắn ta sao? Hắn ta sắp đi rồi, cậu còn do dự điều gì? Sau khi sửa mặt qua loa, tôi đeo cặp kính gọng đen to đùng đi học. Lúc đến trường, bọn trẻ đã bước vào tiết học thứ hai. Cách đầu thần sắc tiều tụy vì một đêm thức trắng đang đứng trên bục giảng. Khi vào lớp, tôi bình thản nói chào thầy. Trong mắt cậu ta ánh lên niềm vui sướng. Buổi sáng, với ánh mặn trời chói chang, lại trôi qua êm đềm trong giấc ngủ say của tôi. Sau bữa trưa, tôi theo thói quen ra góc cầu thang ngồi một lúc, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Một lúc sau, đôi giày thể thao màu trắng hiệu Nike bước đến bên tôi, thản nhiên ngồi xuống. Giang Ly nhìn tôi với vẻ quan tâm, bảo cậu sáng ngủ nhiều một chút, chứ tuyệt đối không phải bảo cậu đến muộn đâu. Tôi chống cằm uể oải đáp, sáng nay hơn 4 giờ mình mới được ngủ mà. Hả? Ừ, bởi vì chuyện của bố mẹ cậu. Đúng thế, hình như đã hẹn nhau tuần sau vì kỷ giấy ly hôn rồi, tới qua chỉ vì chuyện phân chia tài sản mà cãi nhau đến tận nửa đêm. Ôi, chỉ cần nhà mà không cần mình. Giang Ly im lặng. Liếng thấy Giang Ly đang bị sự chán nản của tôi lây nhiễm, tôi cố ý cúi đầu thở dài, vẽ lòng vòng trên mặt đất. Mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu được ở cùng bố mẹ. Về đến nhà là có cơm canh nóng hổi, không như mình. Về đến nhà chỉ có gói mì tôm khô khốc, bọn họ đều không cần cái nhà này nữa rồi. Có lẽ diễn quá nhập tâm, tôi nhớ lại sau khi mẹ lấy chồng rồi sang Mỹ, tôi phải đối diện với khung cảnh lạnh lẽo, không một bóng người khi mở cửa bước vào nhà. Nên cũng không kiềm chế được nỗi buồn trong lòng, khóe mắt bỗng nhòe đi, cuộc sống của tôi thật ra cũng giống như cô bé Giản Mỹ Đạt hư cấu này. Ngoài sự tự do trong cuộc sống, phải đối diện với rất nhiều thay đổi. Cô đơn, tranh chấp, phải dùng những lời nói dối ngốc nghếch bao bọc lấy bản thân, nên ngay cả chính lòng mình cũng không nhận ra. Sắp thi rồi, gần đây lại chẳng có chuyện gì vui vẻ cả. Tôi thì thầm, bầu không khí trở nên nặng nề, buổi chiều mùa xuân đông đầy nỗi buồn. Tôi đã hoàn toàn không biết nên làm thế nào với cậu nhóc bên cạnh. Khi trong lòng đang thở ngắn thân dài, thì cậu ta nói, gần nhà mình có một gia đình tối nay mở tiệc, nghe nói có rất nhiều đồ ăn ngon. Mình có giấy mời, cậu có muốn đi cùng không? Có đến chết, tôi cũng không nghĩ đến việc cậu ta lại mở miệng mời tôi đi dự tiệc gì đó ăn uống miễn phí. Quá đỗi vui mừng, tôi nghe ra một lúc mới gật đầu khẳng định chắc chắn, nhưng vẫn làm ra vẻ nhút nhát nhỏ nhỏ. Thật không, mình có thể đi sao? Học sinh như bọn mình, liệu có bị người ta đuổi ra ngoài không? Giang Ly chớp chớp mắt hơi chần chừ một chút, có điều thái độ vẫn thản nhiên. Đi rồi tính sao, có khi người ta không tính toán với bọn mình đâu. Ừ, tốt quá rồi. Giang Ly, cậu nói xem bữa tiệc này sẽ có những món gì ngon. Mình xem trên tivi, thấy trong các bữa tiệc như thế này, con gái đều mặc áo dạ hội rất sang trọng. Con trai mặc vest đuôi tôm, còn đeo mặt nạ nữa. Bọn họ chỉ uống rượu chứ không ăn gì. Ha ha ha. Đến lúc đó, tất cả đồ ngon đều là của bọn mình. Nói thật, ấn tượng của tôi về mấy bữa tiệc cao cấp đó đại khái là như vậy. Những quý ông, quý bà có thân phận đặc biệt nói chuyện nho nhã, nhẹ nhàng cụng ly, trên mặt luôn gắn một nụ cười giả tạo, không ai có thể nhìn ra cảm xúc thật của họ. Những nơi đó chính là một mặt của tấm gương, phản chiếu sự giả tạo của thời đại phồn hoa, khiến người ta có cảm giác không chân thật này. Tôi chưa từng được trải nghiệm cảm giác đó, nên ngoài con người ra, tôi cũng có chút tò mò về những món ăn trong bữa tiệc như thế. Cứ kể, lại còn được ăn uống miễn phí nữa chứ. Giang Ly cười chế giễu tôi. Chẳng qua, đây chỉ là dịp để những kẻ có tiền mượn danh nghĩa dạ tiệc đưa con đi xem mặt thôi. Chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là món ăn ngon, có vẻ nhiều hơn. Hải sản chắc đều được vận chuyển bằng đường hàng không đến. Lời cậu ta nói đã hoàn toàn hấp dẫn con sâu thăm ăn trong dạ dày tôi. Tôi nghiêm túc nhìn Giang Ly, rồi đột nhiên đứng dậy. Giang Ly tò mò gọi, cậu làm gì thế? Mình đi vào nhà vệ sinh để ói bữa trưa ra. Cơ hội hiếm có, tối nay mình nhất định phải quét sạch bữa tiệc, không để lại một món nào. Giang Ly nhìn tôi không nhịn được cười, miệng khẽ mấp máy hai chữ, đồ ngốc. Buổi chiều, suy đi tính lại, tôi ý thức được tối nay là cơ hội tốt ngàn năm mới có. Phải làm chuyện tốt mà lão Đàm giao phó. Nhưng muốn làm chuyện tốt này, cần phải có hai người kết hợp. Một mình tôi phân thân ra thì không ổn. Tôi cần sự giúp đỡ của Đông Tử. Tôi gửi tin nhắn cho Đông Tử, bảo cậu ta sau khi tan học, phải bám chặt Giang Ly tìm cơ hội đến nhà cậu ta một chuyến. Tối nay hai chúng tôi quyết định phải tùy cơ hành sự. Lề mề thì chỉ có nước, đợi thông báo đuổi việc của Lao Đàm thôi. Tan học, tôi giả vờ tung tăng đi theo Giang Ly. Đông Tử hiểu ý liền chạy theo sau. Tên dốc này diễn xuất cũng ghê gớm. Nụ cười đủ làm tan chảy cả núi băng. Ây da, anh chị em thân yêu của tôi ơi, tình yêu thơ mộng quá. Tan học hai người định làm gì đấy? Cái trường khỉ gió này áp lực quá, ba bọn mình đi ăn đi. Tôi và Giang Ly trong lòng đều ấp ủ mục đích riêng, không ai để ý đến cậu ta. Đông Tử cứ quấn lấy bọn tôi như chú chóp ấp ồn ào. Này này, rốt cuộc hai người định làm gì thế? Lạ thật đấy, lẽ nào hai người đi hẹn hò à? Không có. Tôi và Giang Ly cùng lớn tiếng phủ nhận. Khuôn mặt đẹp trai của Giang Ly có vẻ ngượng ngùng. Hiếm khi cậu ta cao giọng như thế. Con người Đông Tử đã một vòng, ngay sau đó cười hì hì một cách lưu manh, để lộ kẻ răng phển rất duyên. Ôi chào, mình đùa chúng xíu thôi mà, các cậu đừng ngượng. Mình không có ý làm kỳ đà cản mũi đâu. Không phải hẹn hò thì tốt rồi, đi thôi, đi ăn cơm. Nhưng nói trước nhé, hôm nay hai cậu mời mình,